Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 724, Hủ Đạo Nhân. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, trong nháy mắt, Lục Thanh Phong đi lập tức mặc cho đã ba tháng có thừa. Đặt ở nhân gian, chính là trong nháy mắt trăm năm, một ngày này. Nguyên Chốc thần tướng quân phủ Di Sơn phiên hải thiết giáp thượng tướng. Hiện thiên bồng thủy phủ trường thủy giới giới hạn tay cát bên trên lại thiết vũ đạo nhân. Được nhàn rỗi, ra thiên hà, đi vào Thương Long Sơn Mạch. Cái này núi Thương Long ở vào Nam Chiêm Bộ Châu Đông Cảnh. Nghe nói thượng cổ lúc, một đầu Thương Long vẫn lạc ở đây, hóa thành kéo dài dãy núi. Vì vậy được xưng núi Thương Long chập trùng lên xuống, có vô số đỉnh núi, khe rãnh, lại có dòng suối Giang Hà chảy xuôi, ở giữa có nhẹ nhàng chỗ, có nhiều phàm tục sinh tồn ở đây, diễn hóa thành thật to nho nhỏ quốc gia, tôn đạo tôn Phật, cũng có yêu ma chiếm cứ chi địa, đại yêu, lão ma giấu tại thâm sơn, bên trong nhiều nấu lông uống máu hạng người, gọi là Sơn Man. Cung phụng yêu ma, chỉ lần này một chỗ, liền danh xưng có 800 tiểu quốc, 3.000 sơn man, 10 vạn đỉnh núi, tiên ma yêu Phật hội tụ, khó khăn chia lìa, tình thế phức tạp, từ trên 9 tầng trời chóc thần tướng quân phủ trực tiếp hướng xuống. Hạ được thế gian chỗ, chính là núi Thương Long, Lục Thanh Phong chấp trưởng chóc thần tướng quân phủ lúc. Mộ binh trận liền thiết lập tại cái này núi Thương Long địa giới đông nam phương vị. Yên Vân Phong bên trên, theo hắn từ nhiệm chóc thần đại tướng chi vị, chấp trưởng thiên hà về sau, chỗ này mộ binh trận cũng bị triệt hồi, vẻn vẹn phái mấy tên chân tiên lưu thủ, xem như Lục Thanh Phong trưởng khống tư địa, cùng chóc thần tướng quân phủ lại không liên quan, nơi đây sông núi tung hoành. Có núi có nước, nhưng tinh thông thủy pháp tu sĩ vẫn là không nhiều. Không phải lên tốt mộ binh chi địa. Đúng lúc Lục Thanh Phong cũng phải tại địa tiên giới lập xuống đạo thống. Thế là chiếm hạ nơi đây, dựng thẳng lên Quảng Nguyên Tiên Tông cờ xí, để mà an trí như là ngũ phương giới, Nam Hoa giới, Hắc Tinh giới, cùng ngày sau Man Thần giới, Quảng Nguyên giới phi thăng đệ tử. Đồng thời cũng rộng mở sơn môn đại thu đệ tử. Trong lúc nhất thời, cũng có phồn hoa khí tượng. Thiết vũ đạo nhân hạ được nhân gian, đi vào núi Thương Long địa giới. Lại không đi Yên Vân Phong, mà là đi vào Yên Vân Phong hướng bắc 7 vạn dặm. Một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, phong thủy nghi nhân chỗ. Ở lại dưới chân núi, có đồng tử chờ ở bên ngoài. Thấy thiết vũ đạo nhân, khuôn mặt nhỏ vui vẻ, bận bịu tiến lên đón nói, gặp qua thiết vũ sư bá, thiết vũ đạo nhân cũng nhận biết cái này trong núi linh thảo tu thành. Đồng tử, hỏi, nhà ngươi lão gia nhưng tại trong núi, có chưa có chứ, thiết vũ sư bá trăm năm trước phái người tới đưa tin. Lão gia sau khi trở về biết được, vẫn tại trong núi chờ. Đồng tử trả lời, liền dẫn thiết vũ đạo nhân lên núi, cùng sườn núi, có một động phủ, đạo huynh, thiết vũ đạo nhân cùng đồng tử vừa vặn đi vào động phủ trước. Liền thấy trong động đi ra một vị thân mang áo bào đen, mũ che khuất nửa bên khuôn mặt, lộ ra có chút vẻ lo lắng xâm sợ đạo nhân, hướng về phía thiết vũ đạo nhân kêu một tiếng, lão gia. Đồng tử bận bịu gặp qua, thiết vũ đạo nhân nhìn về phía đạo nhân này, cái mũi có chút run run, ngửi ra mục nát hương vị, hơi nhíu mày, sư đệ thương thế lại phát tác. Đạo nhân vô danh, bởi vì trên thân thường xuyên có mục nát, hôi thối khí tức, vì vậy tự xưng hủ đạo nhân. Hủ đạo nhân bởi vì thời gian trước cùng bất lão tông đệ tử phát sinh xung đột. Bị gieo xuống ngũ suy đại pháp, xâm nhập nguyên thần, thực khó trừ tận gốc. Dù là dựa vào nghịch thiên khí vận, tu thành địa tiên, cũng không thể trừ tận gốc, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Ngũ suy đại pháp thường xuyên phát tác, bình thường lúc trên thân mục nát khí tức còn có thể che lấp, chỉ khi nào phát tác liền khó ẩn giấu đi. Ngũ suy phát tác hoặc là quần áo cấu uế, hoặc là trên đầu hoa héo, hoặc là dưới nách chảy mồ hôi, hoặc là thân thể thối uế, hoặc là không vui bản tọa. Mỗi một lần ngũ suy luân hồi, triệu chứng đều muốn càng mạnh một điểm. Cũng chính là cái này hủ đạo nhân tu thành địa tiên mới có thể khiêng qua lần lượt phát tác. Nhưng nếu là không thể trừ tận gốc, tiếp qua mấy chục lần mấy trăm lần luân hồi, chỉ sợ địa tiên đạo hạnh cũng khó ngăn cản, cuối cùng chạy không khỏi vừa chết. Bất lão tông, ngũ suy pháp, ác, khó chơi tên tuổi, tại toàn bộ núi Thương Long địa giới đều là vang dội. Hủ đạo nhân ngửi ngửi mùi, liền biết hủ đạo nhân thương thế trên người lại phát tác. Quen thuộc, không có gì đáng ngại. Đạo nhân lên tiếng nói, thanh âm có chút trầm thấp, lộ ra suy yếu, đem Thiết Vũ đạo nhân dẫn vào động phủ. Hai người vào chỗ, Thiết Vũ đạo nhân đi đầu lên tiếng nói, sư đệ thương thế này không thể lại kéo, vì huynh lần này rảnh rỗi hạ giới, chính là muốn cùng ngươi đi một chuyến Bất Lão Tông, để Thương Xuân đạo nhân đưa ngươi trên thân ngũ suy pháp giải trừ. Đạo huynh phí tâm, chỉ là cái này Bất Lão Tông Thương Xuân đạo nhân sớm tìm nơi nương tựa Lôi Bộ Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân, không dễ trêu chọc. Ta thương thế này nhìn xem nghiêm trọng, kỳ thực không ngại, đạo huynh không cần như thế. Hủ đạo nhân cười nói, hắn biết Thiết Vũ đạo nhân một mảnh thành tâm, hai người từ Xích Yên giới lúc liền từng quen biết, lúc trước giao tình chỉ là hắn không có tông môn ràng buộc, cho nên tu thành chân tiên về sau, liền sớm phi thăng địa tiên giới, không có trải qua Xích Yên giới bên trong trận kia đại kiếp. Lại không nghĩ rằng, hơn vạn năm trước, lại sẽ cùng Thiết Vũ đạo nhân vị này ngày xưa bạn cũ gặp. Lúc trước hai người quen biết, cũng đều là chân tiên cảnh giới, chỉ là quen biết hời hợt. Trong địa tiên giới trùng phùng lúc, đã song song tấn thăng địa tiên, được chứng trường sinh, trước kia cố nhân, đệ tử, phần lớn qua đời, là lấy, trong địa tiên giới trùng phùng, liền lộ ra phá lệ chân quý, có phần có chút thân cận. Những năm gần đây, Thiết Vũ đạo nhân tại Chóc Thần Tướng Quân Phủ đảm nhiệm thượng tướng. Mỗi lần gặp được khó chơi nhân vật, thường xuyên sẽ mời hủ đạo nhân xuất thủ tương trợ. Hủ đạo nhân hiếu cầu tất ứng, nhiều lần xuất thủ, thậm chí đều được cho Chóc Thần Tướng Quân Phủ người ngoài biên chế đại tướng. Mà Thiết Vũ đạo nhân cũng không phải một mực đòi hỏi. Hắn thống binh không ít, bên ngoài bôn tàu, cũng đều vì hủ đạo nhân lưu ý các loại tịnh hóa nguyên thần, đền bù sinh cơ linh dược, trợ hủ đạo nhân điều dưỡng thương thế. Một tới hai đi, giao tình tự nhiên là sâu hơn. Thiết Vũ đạo nhân thậm chí hữu tâm muốn tiến cử hủ đạo nhân đến Chóc Thần Tướng Quân Phủ là. Đáng tiếc là, Chóc Thần Tướng Quân Phủ bên trong ngũ đại thượng tướng các an kỳ vị, không có những vị trí khác tốt an trí hủ đạo nhân. Đường đường địa tiên, đi đảm đương nhất phẩm thiên tướng, không khỏi khó coi, lại tăng thêm, sau đó không lâu, Chóc Thần đại tướng mất tích. Ý nghĩ này liền bị Thiết Vũ đạo nhân nhấn xuống, thậm chí mình vấp phải trắc trở về sau, nghĩ mời Chóc Thần đại tướng đi Bất Lão Tông nói giúp ý nghĩ cũng không giải quyết được gì. Lại về sau, Bất Lão Tông dựng vào Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân con đường, nhảy lên trở thành Nguyên Quân trong phủ thần tướng, vị cách chi cao không tại Chóc Thần đại tướng phía dưới. Thiết Vũ đạo nhân chỉ là thượng tướng, càng là không ảnh hưởng tới Bất Lão Tông con đường này, xem như triệt để chặn lại. Cho đến hôm nay, suýt nữa quên, Thiết Vũ đạo nhân thấy hủ đạo nhân khước từ, vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới, nguyên soái phái Tử Nhật trực phù sứ giả đi chóc thần tướng quân phủ, đem bọn hắn tiếp đi thiên hà lúc, hắn đi vội vàng, lại tăng thêm đối ở trong tình huống còn không hiểu nhiều lắm. Vì vậy chỉ phái một vị thuộc cấp xuống tới, cùng Hủ đạo nhân thông báo một tiếng, để hắn trước thong thả ra ngoài, ngay tại trong núi chờ. Nhưng là, hắn cũng không ngờ tới, lên tới thiên hà về sau, liền bị thăng nhiệm thiên bồng chân quân nguyên chóc thần đại tướng sắc phong làm thiên bồng thủy phủ trưởng thủy giới giới hạn tay cát bên trên, lại vị cách đột nhiên thăng, cùng giám thiên nguyên soái trong phủ 11 vị thần tướng ngang bằng. Bất lão tông Thương Xuân đạo nhân mưu cầu vài vạn năm mới lấy được thần tướng chi vị. Thiết Vũ đạo nhân tấn thăng địa tiên không lâu, bởi vì thượng quan phát tích, nhẹ nhõm đạt thành, lại so sánh với đến hắn cái này trưởng thủy giới giới hạn tay cát bên trên lại tại thiên bồng trong thủy phủ đang trực. Vị cách giống nhau, nhưng từ địa vị cùng bối cảnh đi lên nói, nhưng lại muốn so chóc thần đại tướng, nguyên quân phủ thần tướng cao hơn không ít. Chợt vì bên trên lại, nhà mình nguyên soái lại là sơ trưởng thủy phủ, vô số việc vặt quấn thân, Thiết Vũ đạo nhân không dám thất lễ. Cô phụ nguyên soái coi trọng, cẩn trọng hôn thiên ám địa trọn vẹn bận rộn hơn 3 tháng. Mới ly thanh đầu mối, được gần nửa ngày nhàn rỗi, trong lòng đọc lấy Hủ đạo nhân, ngay lập tức liền hạ được thế gian tới. Váng đầu, ý niệm tới đây, nghĩ đến cao thăng, Thiết Vũ đạo nhân cười ra tiếng, sông mang mang nhiên không biết cho nên Hủ đạo nhân nói. Quên nói cho sư đệ, vi huynh bây giờ tại thiên hà ở trong thiên bồng thủy phủ đảm nhiệm chức vụ. Đảm nhiệm trưởng thủy giới giới hạn tay cát bên trên lại chức vụ. Xích yên giới bên trong còn sót, lại cố nhân, đều là trong môn tiểu bối. Cùng thế hệ cố nhân, cùng là địa tiên, chỉ có một cái Hủ đạo nhân. Thiết Vũ đạo nhân giờ phút này đến, tại Hủ đạo nhân trước mặt nói. Trong lòng có vô hạn vui vẻ, phảng phất áo gấm về quê, bận rộn hơn 3 tháng, chưa từng tới kịp tinh tế trải nghiệm thăng tiến niềm vui. Lúc này giống như tiên nhưỡng, nồng đậm thuần hương dâng lên, đây là nhân chi thường tình, tiên nhân cũng khó tránh khỏi. Thiên hà, thiên bồng thủy phủ, Hủ đạo nhân nghe vậy, lập tức giật mình, làm sao cũng không ngờ được. Thiết Vũ đạo nhân sao từ chóc thần tướng quân phủ, đi ăn máng khác đến kia trong truyền thuyết Bắc Cực khu tà phủ bên trong. Đúng vậy, Thiết Vũ đạo nhân thấy thế, cười lớn, liền xông Hủ đạo nhân nói trong đó nội tình. Nói xong, thì ra là thế, Hủ đạo nhân mới giật mình, trong mắt có vui vẻ có ghen tị, nói, chúc mừng đạo huynh. Đạo huynh chính là nguyên soái dưới trướng lão thuộc cấp, lần này nguyên soái cao thăng, ngày sau nhất định còn nặng hơn dùng. Cái này trưởng thủy giới giới hạn tay cát bên trên lại sợ cũng chỉ là quá độ. Sớm tối còn cao hơn thăng. Hắn cùng Thiết Vũ đạo nhân giao tình không cạn, hoàn toàn chính xác vì hắn vui vẻ, nhưng cùng lúc đó, trong lòng ghen tị cũng không thiếu được. Cùng là Xích Yên giới xuất thân, Thiết Vũ đạo nhân được chóc thần đại tướng tương trợ, hữu kinh vô hiểm tấn thăng địa tiên, lại còn có một tôn phủ tướng quân thượng tướng chi vị. Chỗ tốt, quyền lực, địa vị, tất cả đều không ít, lần này lại càng thêm phát đạt, ngày sau tiền đồ vô lượng. Trái lại hắn, thời gian trước thụ nghiệp ân sư bị yêu vương giết chết. Hắn đi theo sư huynh hốt hoảng chạy trốn, một đường gian khổ tất nhiên là không đề cập tới, ngàn khó vạn hiểm yên ổn xuống tới, đi ra ngoài lịch luyện lúc, lại lưu lạc hiểm địa, vây lại mấy trăm năm, chờ hắn được không dễ dàng tu thành kết đan, vui mừng hớn hở quay lại lúc, lại phát hiện lúc trước mang theo hắn chạy nạn sư huynh, sớm đã thọ tận tọa hóa. Một lời vui vẻ tất cả đều hóa thành nước chảy, trong lòng hối hận không thôi. Sau đó 5 tháng, cô độc một người, cô độc tu hành, vạn hạnh, tu thành chân tiên, phi thăng địa tiên giới. Ở giữa lại có vô số hung hiểm, tức thì bị Bất Lão Tông chân tiên gieo xuống ngũ suy pháp. Từ đây gặp nạn, sống thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Đủ loại kinh lịch, sao mà khốn khổ, thấy Thiết Vũ đạo nhân hăng hái bộ dáng, Hủ đạo nhân đã là phát ra từ nội tâm vui vẻ. Lại khó tránh khỏi có chút đắng chát chát, Thiết Vũ đạo nhân cũng nhìn ra, dừng tiếu dung, trầm giọng nói, lúc trước bởi vì chóc thần tướng quân phủ bên trong không phù hợp vị trí. Lại tăng thêm tướng quân mất tích hồi lâu, mới khiến cho sư đệ nhàn nhã tại cái này núi Thương Long địa giới. Nhưng dưới mắt, nguyên soái sơ trưởng thiên hà, chính là thiếu binh thiếu tướng thời điểm, đợi đi Bất Lão Tông về sau, sư đệ liền theo vi huynh cùng nhau về thiên hà, vi huynh hướng nguyên soái dẫn tiến, cho dù cầu không được thần tướng chi vị. Một cái không dưới lúc ấy ta kia Di Sơn phiên hải thiết giáp thượng tướng vị trí lại là không khó. Ngày sau thoáng lập công, không lo thần tướng chi vị, Thiết Vũ đạo nhân ánh mắt kiên định, đây cũng không phải là khoác lác lừa gạt người. Hắn tại thiên hà mặc cho bên trên lại là nguyên soái trước mặt thân tín, đối thiên hà thủy quân, thiên bồng thủy phủ tình huống giải. Lại chính tăng thêm bản thân lại là nguyên soái lão bộ hạ, lúc này mới dám cùng Hủ đạo nhân hứa hẹn. Chỉ bất quá gặp mặt nguyên soái không tốt thất lễ, Hủ đạo nhân trên thân cái này ngũ suy pháp còn phải giải quyết cho sớm mới là. Thiết Vũ đạo nhân được gần nửa ngày nhàn rỗi đặt ở nhân gian chính là dăm 3 tháng quang cảnh, hắn nhất định phải tại trong khoảng thời gian này giải quyết việc này. Đa tạ đạo huynh. Hủ đạo nhân nghe vậy, trong lòng đắng chát quét qua, cũng là đại hỷ, thần tướng chi vị hắn không yêu cầu xa vời, thiên hà là cũng không tính là gì, nhưng nếu như coi là thật có thể đem hắn cái này một thân ngũ suy pháp trốn thoát, cũng đủ làm cho hắn mừng rỡ như điên. Nghĩ đến Thiết Vũ đạo nhân thân phận hôm nay, nghĩ đến Thiết Vũ đạo nhân bây giờ hậu trường, Hủ đạo nhân cũng không giả ý khước từ, một tiếng đáp ứng, trong lòng cảm kích, chờ mong, đem ân tình ghi tạc trong lòng. Lập tức, hai người cũng không nhiều tự, thẳng đến Thương Lam Sơn Bất Lão Tông đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.